Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 290, kiếm tiện nghi, là vũ trụ U Linh 123 minh chủ tăng thêm. Trên đỉnh núi, Diệp Trường Thanh bọn người chợt lập tức đứng lên, sắc mặt hiển thị rõ nặng nề, bọn hắn bản năng cảm giác được, động tĩnh này, chỉ sợ lại cùng Tà Tiểu Đa có quan hệ. Nhưng là tiểu tử này đến cùng trêu chọc cái gì? Làm sao lại có thể làm ra đến như vậy động tĩnh lớn? Nhìn xem bên kia, ngay tại chậm rãi bay lên, to lớn mây hình nấm, Diệp Trường Thanh lòng tràn đầy sầu lo. Đến cùng, là chuyện gì xảy ra nha? Ngay vào lúc này, phía trước trong sương mù dày đặc, một bóng người trong lúc bất chợt xuyên vân phá vụ mà đến. Tốc độ di chuyển nhanh đến để cho người ta không thể tin được tình trạng. Căn bản không có bất kỳ dừng lại gì. Liền một đường thẳng tắp hướng về ngọn núi cao nhất bên này đến đây. Mà ở trong tay của hắn, thình lình còn cầm một người. Diệp Trường Thanh một chút liền nhận ra người tới. Không khỏi đại hỉ, Thành huynh đệ, ngươi, trong tay ngươi là ai? Vốn cho rằng Thành phó hiệu trưởng mang theo Tà Tiểu Đa đi ra. Đang chuẩn bị tiến lên ra mặt Đoạn Hậu, lại đột nhiên phát hiện, cái này mẹ nó không phải Tà Tiểu Đa a. Đây là ai? Thành phó hiệu trưởng vì sao mang theo hắn đi ra rồi? Còn có, người kia có vẻ như cũng quá thảm rồi đi. Cơ hồ chính là nửa người, cả một đầu đuôi, tận gốc hết rồi. Ha ha ha, ta đại cừu nhân, hôm nay bắt được. Thành phó hiệu trưởng cười lớn, cực điểm khoái ý. Trường Hồng Quán Nhật đồng dạng bay lượn mà đến, trực tiếp xông lên đỉnh núi. Nhưng là xông lên đỉnh núi giờ khắc này, lại là thấp giọng dồn dập nói một câu: "Đi mau, đi mau, mau cùng ta đi." Xà Vương điên rồi, chớp mắt là tới, chấm ngoặc kép, dừng lại không ngừng từ một bên khác dẫn theo Xà Uông nhảy xuống. Một ngựa đi đầu, nhanh chóng đi. Diệp Trường Thanh cười ha ha, quá tốt rồi. Nhiều năm như vậy, năm xưa mối hận cũ rốt cục đến báo. Đi đi đi, chúng ta cùng nhau đi thưởng thức thưởng thức. Vung tay lên, mang theo Tiềm Long Cao Võ tất cả mọi người đồng loạt đi theo bay xuống. Làm hơn ngàn năm bạn nối khố, phối hợp chính là ăn ý đến như vậy, nhìn mà than thở. Lại hoặc là làm cho người giận sôi tình trạng, hoàn toàn không có một tia đình trệ. Lại hoặc là cái gì khác không hài hòa. Chính chúng ta người có thể đi, nhưng là những cái kia sát phôi bọn họ không thể đi. Bọn hắn đi, Xà Vương đi ra cùng ai chiến đấu đi. Cho nên chúng ta không chỉ có muốn đi, còn muốn ổn định những người này, để bọn hắn không đi mới được. Kết quả là, Tiềm Long Cao Võ người sở thuộc tập thể biến mất, đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy mê võng người giang hồ. Không biết vì sao. Ta làm sao nhìn vừa tới người kia kẹp lấy một người đâu? Không phải là Tà Tiểu Đa a? Ngớ ngẩn, vừa tới người kia là Tiềm Long Cao Võ Thành phó hiệu trưởng. Vết sẹo trên mặt nhiều rõ ràng đâu. Hắn kẹp lấy người kia, người bị thương nặng, còn ném đi cả một đầu chân. Bất quá khẳng định không phải Tà Tiểu Đa, bởi vì người đó khí tức suy bại. Đây chính là khí tán công tiêu, tu vi mất hết dấu hiệu. Cho nên cừu nhân mà nói, cũng không giả, chỉ ít không phải là Tà Tiểu Đa. Người như thế có thể phân tích, thế nào không phân tích phân tích cụ thể chuyện ra sao đâu. Bên kia làm sao lại núi lở rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Cái gì cừu gia, báo thù, đây đều là cái gì cùng cái gì? Vừa rồi vị kia khóa đại biểu trở ra giải thích a. Bóng người lắc lư. Hơn 10 người vượt qua hư không, trong nháy mắt liền đi tới cao nhất trên đỉnh núi, chính là Tiềm Long Cao Võ vừa mới còn tại trên đỉnh núi. Chào mày, đến cùng chuyện gì? Tất nhiên là có đại sự xảy ra, nhưng là, chấm ngoặc kép, đã không cần đoán đo. Bởi vì sự thật đã xuất hiện, một cỗ gió tanh, bỗng nhiên tràn ngập, đám người chỉ cảm thấy bầu trời tối đen, ngẩng đầu nhìn lên. Từng cái đều là vẻ kinh ngạc, chỉ gặp không xa trên bầu trời. Đột nhiên xuất hiện một đầu tựa như hàng không mẫu hạm đồng dạng đại trường trùng. Xà Vương, Xà Vương thế mà ra xà cốc, Cường thế bày không mà đến rồi. Thân thể khổng lồ kia, thoáng như đem bầu trời đều che đậy đồng dạng. Toàn thân trên dưới tràn đầy lấy xương độc trùng điệp, còn phun tung tóe lấy máu tươi. Theo xà vương đi ra, bầu trời mây mù đột nhiên tụ tập lại. Ngao, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Toàn thân đánh cái run rẩy. Mẹ nó, chúng ta nghe qua lão hổ sư tử gọi như vậy gọi. Nhưng là lúc nào nghe qua rắn cũng có thể gọi như vậy hoán. Đến tột cùng cái gì vậy? Đem xà vương kích thích đều học xong ngoại ngữ. Lúc này khác, nhưng lại nơi nào đến được đến kinh ngạc. Tranh thủ thời gian rơi chạy mới là đứng đắn. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người tiến trình thành chim thu tán. Từng cái đến tất cả đều ở trong lòng đem tiềm long cao võ người mắng lật ra. Quá âm, đám này tất cả đều là lão ngân tệ a. Các ngươi ngược lại là nói một tiếng a. Ngoạ cái táo, chỉ lo chính mình đào mệnh. Thế mà còn nói vài câu lời xã giao cố ý đem chúng ta ổn ở chỗ này. Kết quả phía sau là như thế một cái đại gia hòa. Rõ ràng chính là muốn kéo đem chúng ta rơi xuống nước. Trước cho ăn một đợt rán, đám hỗn đản kia, từng cái tâm can đều là đen. Nhưng giận không kềm được xà vương sớm đã nổi giận đến không phân tốt xấu tình trạng. Chỉ cần là nhân loại, chính là địch nhân của nó, mục tiêu của nó, lại một tiếng giống to sau khi lắc đầu vẫy đuôi đáp xuống, thuận miệng phun một cái. Toàn bộ khu vực liền xuống lên mưa nọc độc. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không thất truyền đứng lên theo sát lấy. Răng rắc, từng mảnh nhỏ lôi điện, dày đặc thành đàn từ đám mây rơi xuống, đều nện ở mảnh rừng núi này bên trong. Chỉ là một nhóm này, khoảng chừng mấy trăm vị thợ săn tiền thưởng biến thành than cốc. Xà vương nổi giận một đường điên cuồng đuổi giết, nhìn thấy ai đuổi ai. Chỉ cần là nhân loại, nó liền một cái đều không buông tha. Đưa ta bảo bối a. Các ngươi đám này đánh chết lưỡng cước thú, đều chết cho ta đến a. Thân thể khổng lồ, tại mảnh rừng núi này ở giữa điên cuồng xung đột, vừa đi vừa về xoay quanh. Trong khoảnh khắc, vùng này tận thành một mảnh hỗn độn, cho dù là sơn lâm, cho dù là không gián đoạn bị thiên thạch vào xem sơn lâm. Tại thời khắc này, cảnh hoang tàn khắp nơi trình độ, cũng là trước đó mấy lần, mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, vô số cao thủ, giờ phút này đều chỉ hận chính mình thiếu mọc ra hai chân. Không cách nào nhanh chóng hơn thoát đi. Cho dù là tự nghĩ có thực lực cùng con xà vương này quần nhau một phen cao thủ, giờ phút này cũng là tránh ra thật xa, tránh né mũi nhọn, con rắn này rõ ràng là điên rồi. Người tốt không cùng châu tức giận, huống chi là một đầu thần trí đã điên cuồng đến hỗn loạn đại xà. Nhưng là tất cả mọi người trong lòng đều là kỳ quái. Con rắn này đến cùng là thế nào? Làm sao lại kích động như vậy đâu? Rất giống là lão bà bị ngủ đồng dạng. Xà vương điên cuồng gầm rú lấy. Công kích tới, lôi điện bổ, một đường cuồng sông truy sát. Phương hướng nào đầu người nhiều nhất? Liền hướng phương hướng nào phóng đi, trong nháy mắt liền đem cái này nguyên một mảnh địa vực biến thành khu không người. Mà to lớn xà vương vẫn không chịu bỏ qua, một đường lắc đầu vẫy đuôi, lại hướng về phía hổ vương lãnh địa đi qua. Giống, giống giống, ngao ngao giống giống. Hổ vương thấy thế gấp, liên thanh gào thét ngăn lại. Mẹ nó xui xẻo, lão tử tính sao rồi? Người hướng lão tử bên này sông làm gì? Mọi người ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông. Lão tử cũng không phải sợ ngươi. Xà vương tựa hồ thanh tỉnh một chút, phát hiện nơi đây đã là hổ vương lãnh địa. Thẳng ngoặt một cái, từ một bên liền sông ra ngoài. Tiếp tục đuổi giết trong tầm mắt tất cả nhân loại. Những này đáng chết lưỡng cước thú. Toàn bộ chết rồi chết rồi. Phía ngoài tiếng oanh minh vang dần dần dừng lại. Tả tiểu đa sợ mất mật từ xà vương xào huyệt phía dưới cùng nhất chui ra ngoài. Mụ mụ meo a, đây là thế nào? Đến tiếp sau lại xảy ra đại sự gì đây? Đây quả thực là, cảnh hoang tàn khắp nơi có hay không? Không phải liền là trộm ngươi một cái cây. Về phần dạng này a, Chàng diện sao có thể lớn như vậy chứ? Ông trời của ta na. Tính tình thật mẹ nó bạo liệt a. Tả Tiểu Đa đoạn đường này leo ra. Trong nhẫn không gian thế mà còn nhiều giả bộ mấy trăm đầu xanh xanh đỏ đỏ sắc thái lộng lẫy đại xà. Những này dĩ nhiên chính là nguyên bản trên vách động. Bị núi lở khiến cho vượng đầu chướng não. Tất cả đều bị lo liệu lấy tặc không đi không. Tả Tiểu Đa là long huyết phi đao mạo xưng có thể. Đương nhiên còn có thật nhiều hoàn chỉnh. Nhìn xem da rắn xinh đẹp đẹp mát. Tất cả đều bị Tả Tiểu Đa đựng vào đây đều là tiền a. Có thể nào lãng phí? Người sống một đời, lãng phí là lớn nhất nguyên tội. Tả Tiểu Đa trích lời. Bạo tạc ngay từ đầu. Tả Tiểu Đa trong diệt không tháp đều cảm giác ngã trái ngã phải. Khó tự kiềm chế. Cái này khiến Tả Tiểu Đa không khỏi nổi lên mấy phần lo lắng. Diệt không tháp có thể hay không bị chấn vỡ. May mắn hắn giấu đủ sâu. Mà lại xà vương cùng xà uông 6 người chiến đấu phát sinh ở giữa không trung. Xà vương lao xuống. Xà uông sông đi lên. Tự nhiên đều là rời đi mặt đất cực đoan. Mà mọi người đều biết. Bạo tạc lực lượng là đi lên. Tả Tiểu Đa vận khí thực là không tồi. Diệt không tháp như cũ an ổn. Bình yên vô sự. Tự bạo vang động đằng sau thật lâu. Tả Tiểu Đa mới run rẩy cẩn thận từng ly từng tí trèo lên trên. Càng tại Tiểu Long điều tra dưới. Phát hiện một viên không có bị bắn nổ nhẫn không gian. Tự nhiên là đem thu vào. Thu được yên tâm thoải mái. Vẫn còn tiếc nuối. 5 người cùng một chỗ tự bạo. Tại sao cũng chỉ lưu lại một viên. Làm sao không được đầy đủ lưu lại. Chỉ ít cũng hẳn là lưu lại 3 viên 4 mai a. Tả Tiểu Đa trong lòng thật là rất nhiều tiếc nuối. Lặng lẽ meo meo từ trong loạn thạch leo ra. Phóng nhãn tứ phương. Ân, thành quả tương đương không tệ. Toàn bộ xà cốc, xem như cơ bản đều hủy đi. Cơ hồ nhìn không ra nguyên lành bộ dáng. Tại Tiểu Long cáo chi dưới. Tả Tiểu Đa đương nhiên biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn đối với 6 người kia thân phận lại là mộng nhiên không biết. Cũng không biết đối phương là ai. Ai, nhưng khẳng định đều là giang hồ tiền bối a. Cứ như vậy bị ta hố. Ta nỡ lòng nào. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng rất áy náy. Long Long a, ta xin lỗi những tiền bối này. Ngươi nhìn nhìn lại tìm xem. Có hay không các tiền bối lưu lại nhẫn không gian. Ta giúp bọn hắn thu lại. Nếu có cơ duyên mà nói. Cũng giúp bọn hắn làm một chút chuyện tốt. Trợ giúp một chút người nghèo. Tỉ như Tiềm Long cao võ các bạn học. Chấm ngoặc kép. Tiểu Long trong lòng im lặng. Đã nhảy lên tới cực điểm. Người nghĩ đến nhiều lắm. Như thế ngự thần tự bạo. Có thể giữ lại một viên nhẫn không gian. Cũng đã là lớn lao vận khí. Người thế mà còn muốn nhiều một chút. Không có. Sẽ không có. Tả Tiểu Đa đem hóa không thạch treo ở trước ngực. Tại xa cốc lại lục soát một vòng. Sau đó mới rời khỏi địa giới này. Lúc này, cho dù là ở chỗ này, như cũ có thể nghe được xà vương ở bên ngoài chiến đấu tiếng vang. Loại kia điên cuồng, loại kia bi phẫn, loại kia, đơn giản muốn để Tả đại sư hung hăng cúc một thanh đồng tình nước mắt. Nhịn không được liền phải đuổi tới đi an ủi một chút. Dù sao cũng là một vị yêu vương a, sao có thể không ai phối hợp một chút đâu. Nó ở phía trước trùng sát, ta ở phía sau đi theo giúp hắn đem nhẫn không gian các loại chiến lợi phẩm đều thu lại tốt. Cầu phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.